Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. 155. Phạm Đại Cựu cùng Tôn Quốc Hoa nói thứ gì? Không có người biết. Hắn làm ra có lẽ đối với Cổ Sơ Tình cũng không có trợ giúp gì. Nhưng hắn đối Cổ Sơ Tình một mảnh liếm độc chi tình. Lại không có thể nghi ngờ. Đèn nê ông tô điểm thành thị. Lộng lẫy phồn hoa. Kỷ Hoàng Tu chở Cổ Sơ Tình một đường chạy về phía ngụ. Hai người tới cư xá. Tay trong tay một đường nhàn nhã lên lầu. Mở cửa phòng. Cổ Sơ Tình dương mắt liền gặp Cổ Diệu mặc chỉnh tề. Vung lấy chìa khóa đang chuẩn bị đi ra ngoài. Cổ Sơ Tình kinh ngạc. Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta hôm trước từ trong nhà rời ra ngoài. Cổ Diệu thay xong giày. Đem dép lê phóng tới tủ giày bên trên. Ngươi tới vào lúc nào? Làm sao không có gọi điện thoại cho ta? Hôm qua đến, Cổ Sơ Tình. Đại bá mẫu đồng ý ngươi rời ra ngoài sao? Vì sao không đồng ý? Cổ Diệu sửa sang quần áo. Ôn hòa cười một tiếng. Ta đã sớm nên rời ra ngoài. Trước kia thân thể không tốt. Mẹ cùng Lưu Thúc mới không cho ta một mình ở. Hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Sao có thể tiếp tục ở tại Lưu Thúc nơi đó? Hắn dù sao cũng là con riêng. Đi theo mới rõ ràng đến Lưu gia lúc liền đã trưởng thành. Hắn có thể đem Lưu Thúc làm trưởng bối tôn kính. Lại không cách nào coi hắn là phụ thân ở chung. Rời ra ngoài tất cả mọi người sẽ không xấu hổ. Rời ra ngoài cũng tốt. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu. Híp mắt quan sát một chút Cổ Diệu. Cái này là chuẩn bị muốn đi đâu? Tốt nghiệp. Đồng học thầm kín làm cái tụ hội. Mời ta đi tham gia. Thời gian không sai biệt lắm. Ta đi trước, đi đến cửa trước chỗ. Cổ Diệu giống như nghĩ đến cái gì. Vặn lên cái móc chìa khóa. Gỡ xuống phía trên chìa khóa xe vứt cho hắn Cổ Sơ Tình. Xe dưới lầu dừng xe kho. Chìa khóa ngươi cầm đi. Đi ra ngoài thuận tiện một chút. Cổ Sơ Tình một thanh tiếp được chìa khóa. Biết Cổ Diệu trong miệng xe. Chính là chiếc kia Cổ Sơ Tình từ Lưu kia trên tay thắng đến xe sang trọng. Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu nói chuyện. Kỷ Hoàng Tu không có tham dự. Hắn đem dương hành lý sách tiến gian phòng cất kỹ. Ra lúc, Cổ Diệu đã rời đi. Cùng Cổ Sơ Tình hỗn hơn phân nửa năm. Mười ngón không dính dương hành nước đại thiếu gia. Bây giờ cũng càng ngày càng sẽ chiếu cố người. Kỷ Hoàng Tu, Cổ Diệu đi rồi. Cổ Sơ Tình uể oải ừ một tiếng. Hiện tại mới 8 điểm qua. Thời gian còn sớm. Muốn đừng đi ra ngoài dạo chơi. Kỷ Hoàng Tu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu. Đi cái nào? Đi dạo. Cổ Sơ Tình cũng muốn làm quen một chút trước thị. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau, nàng cũng sẽ sinh hoạt tại tòa thành thị này. Kỷ Hoàng Tu gặp Cổ Sơ Tình đáp ứng. Con ngươi sáng lên. Đang muốn nói mang Cổ Sơ Tình đi tình lữ hẹn hò thắng địa. Trước thị tối cao hải đăng chơi một chút. Lời mới vừa nói một nửa. Trong túi điện thoại liền vang lên. Kỷ Hoàng Tu có chút buồn bực. Ai mẹ nó lúc này gọi điện thoại tới? Ai nha? Kỷ Hoàng Tu giống ăn pháo đốt. Ngữ khí đặc biệt hướng. Kỷ ca, ngươi không có suy nghĩ nha. Trở về đều không nói cho chúng ta biết một tiếng. Mau tới bên ngoài bãi danh hào. Chỗ cũ. Các huynh đệ xếp đặt tiến, liền chênh lệch ngươi, đầu bên kia điện thoại. Điền Hạo tràn đầy phấn khởi giống lên một cuống họng. Từ khi Kỷ Hoàng Tu đi trước thị, bọn họ bọn này bạn thân liền không có góp đủ qua. Chờ ta hỏi một chút Sơ Tình, Kỷ Hoàng Tu không có một ngụm trả lời. Hắn ngược lại là có chút muốn đi. Bạn thân nhóm đều tại, chính là đem Sơ Tình đưa vào bọn họ cái vòng này thời cơ tốt nhất. Hôm nay không đi, quay đầu. Hắn mình cũng phải thiết một ván mời bọn họ. Ngươi cùng với Sơ Tình. Điền Hạo nghe được Sơ Tình cũng tại. Hơi hơi dừng một chút. Kỷ Hoàng Tu ừ một tiếng. Che điện thoại. Nghiêng đầu hỏi Cổ Sơ Tình. Hạo tử tìm chúng ta đi chơi. Đi sao? Đi thôi. Cổ Sơ Tình không có cự tuyệt. Dù sao ở đâu chơi đều là chơi. Kỷ Hoàng Tu nhẹ gật đầu. Hướng điện thoại bên kia nói. Được. Chúng ta trong chốc lát đi qua Kỷ ca. Mạc Nhu trở về nước. Điền Hạo do dự một chút, nói, vừa rồi tại danh hào bên ngoài, ta gặp Mạc Đào, hắn cùng Mạc Nhu đều tại danh hào. Kỷ Hoàng Tu cùng Mạc gia kia hai huynh muội chân thực quan hệ, Điền Hạo rõ ràng nhất. Đêm đó Kỷ Hoàng Tu thuốc đông y, hắn cũng là bị Mạc Đào lợi dụng người. Chuyện kia, rõ ràng là Mạc Đào tại cho Kỷ Hoàng Tu thiết giáo. Cũng may Kỷ Hoàng Tu nghị lực cường đại, không có đụng Mạc Nhu. Nhưng sau đó, cũng gặp một phen tội. Tại bệnh viện lội mấy ngày, thuốc kia, dược tính quá mạnh. Nếu không phải bọn họ đưa y kịp thời, Kỷ Hoàng Tu kém chút liền phế đi. Cho nên, Kỷ ca cùng Mạc gia huynh muội thù lớn. Ta biết nàng trở về nước, Kỷ Hoàng Tu phúng cười một tiếng. Sao được, lão tử hiện tại còn phải vòng quanh nàng đi. Danh hào là nhà hắn mở. Ta đi không được, thôi đi. Trước thị địa phương nào Kỷ ca đi không được, Điền Hạo trêu ghẹo một tiếng. Ta đây không phải sợ ngươi không biết sao. Kỷ Hoàng Tu, ta biết nàng trở về nước. Nàng đi qua Phú Tân, Điền Hạo. Không có cuốn lên ngươi đi, không có. Nàng nếu dám không thức thời được đến hướng ta trước mặt góc, coi như nàng là nữ nhân, lão tử cũng đánh. Kỷ Hoàng Tu lạnh hừ một tiếng. Mạc Đào tên vương bắt đạn kia tại danh hào vừa vặn, ta cũng muốn chiếu cố hắn. Đi, ngươi chờ, chúng ta một hồi liền đến. Điền Hạo kia tranh thủ thời gian, đoàn người chờ ngươi. Cúp điện thoại, Kỷ Hoàng Tu mắt đen hiện sáng, nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Sơ Tình. Nàng dâu, chúng ta đi gây sự đi. Cổ Sơ Tình nhíu mày, giận hắn một chút, ngoặc kép, đừng gọi bậy, nói chuyện đứng đắn, ta cái nào kêu loạn, ta đều lên nhà ngươi gia phổ, là có danh phận, thế nào liền không thể gọi nàng dâu. Kỷ Hoàng Tu nắm lên Cổ Sơ Tình tay nắm hai lần, ta đứng đắn cực kỳ, Mạc Nhu tại danh hào, chúng ta đi chiếu cố nàng. Cổ Sơ Tình, nha, nhớ thương lên ngươi nát hoa đào, chính cung liền ở bên người. Ai mà thèm một đóa nát hoa đào? Nát hoa đào chỉ có làm phân bón phần. Kỷ Hoàng mày rậm hất lên, cười hắc hắc hai tiếng. Đi, chúng ta đêm nay cùng một chỗ đập con ruồi. Mẹ, nghe được nàng danh tự ta liền nghĩ nôn. Hai người trêu chọc hai câu, khóa lại môn, liền ở danh hào đi đi. Danh hào là trước thị nhất xa hoa lãng phí giải trí hội sở. Có người một năm tiền lương đều không đủ ở đây tiêu phí một đêm monster cấp cao hội sở. Trang trí cực kỳ tinh xảo, phục vụ cũng đặc biệt để cho người ta thư thái. Kỷ Hoàng Tu vừa đem xe ngừng đến danh hào, bãi đậu xe tiểu đệ liền nghênh đón tiếp lấy. Kỷ Hoàng Tu đối với nơi này hiển nhiên rất quen, cái chìa khóa xe vứt cho bãi đậu xe tiểu đệ, ôm Cổ Sơ Tình liền lên lâu. Cổ Sơ Tình khóe miệng nhếch cười, mặc cho hắn ôm ân y nàng con ngươi nhìn quanh hai bên, tựa hồ đang đánh giá danh hào trang trí. Một lát sau, nàng đầu hơi nghiêng, giống như tại cùng Kỷ Hoàng Tu kề tai nói nhỏ, thấp giọng nói một câu, có người theo dõi chúng ta, theo dõi. Kỷ Hoàng Tu thân thể cứng đờ, vô ý thức nghĩ quay đầu đi xem monster, thân thể vừa nghiêng đi đi một nửa, sau lưng liền bị Cổ Sơ Tình bàn tay dùng sức ấn xuống. Cổ Sơ Tình, đừng nhìn. Tiên tiến thang máy từ bọn họ lái xe ra cư xá về sau, nàng liền phát giác có một ánh mắt đang đuổi tìm bọn họ. Trên xe cảm giác kia còn không mãnh liệt, sau khi xuống xe, ánh mắt liền trở nên thực chất đứng lên. Người tập võ, lục cảm linh mẫn, có chút gió thổi cỏ lay, đều có thể phát giác được. Trên xe lúc, nàng vốn cho rằng người theo dõi là lăng ra cá lọt lưới. Dù sao ánh mắt kia tại xe di động cao tốc lúc còn có thể chuẩn xác bắt được bọn họ vị trí. Nhưng sau khi xuống xe, Cổ Sơ Tình liền phủ định loại này hoài nghi. Bởi vì người theo dõi bước chân phù phiếm, toàn thân không có bất kỳ cái gì lực lượng du tổ, đây là người bình thường. Vào thang máy, Cổ Sơ Tình trong lòng bàn tay hơi dùng sức, đem Kỷ Hoàng Tu hơi có vẻ người cứng ngắc ngoặt về phía đại môn phương hướng. Sau đó ngước mắt, ánh mắt cách đại sảnh rơi xuống đất pha lê, hướng danh hào bên ngoài kia cầm điện thoại, thỉnh thoảng hướng trong đại sảnh dò xét. Nào đó người nam tử nhìn thoáng qua, người kia mang theo mũ lưỡi chai, thấy không rõ chính diện. Từ thân hình hắn để phán đoán, hẳn là một cái ngoài 30 người. Phát hiện là người bình thường về sau, Cổ Sơ Tình dò xét được liền không có chút nào che lấp. Nàng cái này sáng loáng ánh mắt, để đang ngẩm đâm đâm nhìn nàng người động tác một trận, có chút kinh ngạc. Theo dõi nam tử, ngoặc kép, cái này nữ nhân đang nhìn hắn, chẳng lẽ lại, hắn bị phát hiện rồi? Không, không, khả năng này là trùng hợp, hắn mới tìm được bọn họ, Mặc dù đuổi một đường, nhưng hắn xác định bọn họ thân phận, lại là vừa rồi bọn họ lúc xuống xe. Nam tử ôm may mắn, vốn cho rằng Cổ Sơ Tình cái nhìn kia chỉ là trùng hợp. Nhưng tại thang máy sắp đóng lại lúc, trong thang máy Cổ Sơ Tình động tác, lập tức cho hắn biết, hắn bại lộ, chỉ gặp trong thang máy. Cổ Sơ Tình hé miệng, hướng hắn khiêu khích cười một tiếng không tính, còn nhếch lên một cái lan hoa chỉ, hướng hắn chỗ đứng tại địa phương gảy bắn ra. Mặc dù trên tay nàng trống trơn, cái gì đều bắn ra tới, nhưng nam tử chính là biết, nàng đạn người là hắn. Nam tử một mặt mộng bức, ngoại tào, thật bị phát hiện, tiếp vào ủy thác nửa ngày, xác định mục tiêu nhân vật 3 phút, liền bị phát hiện, nghề nghiệp kiếp sống lần thứ nhất lật xe lật được nhanh như vậy. Theo dõi nam tử nút một cái yết hầu, co cẳng chạy đến chỗ bóng tối. Mẹ chứng, lần này ủy thác phong hiểm rất lớn, nhất định phải để người ủy thác tăng giá. Nhỏ hẹp trong thang máy, Kỷ Hoàng Tu lông mày hơi liễm, nhìn thấy người theo dõi sao? Là ai? Cổ Sơ Tình buông xuống đặt tại Kỷ Hoàng Tu trên lưng tay. Không biết, Kỷ Hoàng Tu suy tư một chút, lên trước lâu, ta cho ta ca gọi điện thoại, để hắn phái người điều tra một chút người theo dõi không biết lai lịch. Nếu như là hướng về phía hắn đến, kia hẳn là nhằm vào Kỷ gia. Nếu như là hướng về phía Sơ Tình tới, vậy cũng chỉ có Lăng gia hoặc là Mạc gia. Kỷ Hoàng Tu không ngu ngốc, đầu nhất chuyển, liền nghĩ đến mấy loại khả năng. Cổ Sơ Tình nhún nhún vai, tạm biệt, người kia là hướng ta đến. Chúng ta trong thang máy lúc, hắn hết thảy nhìn chúng ta thất nhãn, trong đó có 5 lần ánh mắt chính là rơi trên người ta, Kỷ Hoàng Tu. Ngoặc kép, cái này sức quan sát thật mạnh. Cổ Sơ Tình dừng một chút, lại nói, không phải thân mang tu vi người, kỹ thuật theo dõi rất chuyên nghiệp. Nếu như không phải ta lâu dài tập võ, sợ còn không phát hiện được hắn. Cho nên, người kia là chuyên nghiệp thám tử. Kỷ Hoàng Tu mặt mũi tràn đầy bội phục. Cho nên, cái này năng lực phân tích, đều có thể đi làm cảnh sát. Nàng dâu cái này đầu là thế nào lớn lên, quả thực chính là bảo tàng. Hắn cho là nàng chỉ sẽ bắt quỷ tóm yêu quái đâu. Kết quả, đối đầu người, nàng như thường không chút thua cây monster. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu, cười như không cười nhìn chằm chằm Kỷ Hoàng Tu. Nhìn ra, hẳn là ngươi kia đóa nát hoa đào tìm người tới. Mạc Nhu, Kỷ Hoàng Tu mày kiếm quét ngang, xì một tiếng khinh miệt, hung hăng nói, nữ nhân chết bầm này, vừa về nước liền vén gió làm sóng. Đi, nàng liền trên lầu, chúng ta đi trừng trị nàng, ngươi muốn làm sao trừng trị nàng. Cổ Sơ Tình hoàn toàn không có đem Mạc Nhu để vào mắt. Nhắc lên Mạc Nhu danh tự lúc, trong mắt mang theo phân kích động, nàng trước 20 năm một mực tại cùng yêu ma quỷ quái đấu. Tuổi dậy thì tại gặp gỡ Kỷ Hoàng Tu trước đều không hề bận tâm mà đi nhân sinh thật vất vả mới chờ. Đến một đoạn cầu huyết hí, nàng tùy tính chơi bên trên một chơi lại như thế nào. Kỷ Hoàng Tu sờ lên cằm suy nghĩ một hồi, con ngươi sáng lên, cao thâm khó dò trình gốc câu, chờ một chút ngươi sẽ biết. Hết chương.